Một lần cho anh, chương 2, tán tỉnh, góc truyện audio.com. Hôm nay, lớp băng được vắng tiết nên về sớm. Cô đang tung tăng ra cổng đi về thì xe Khánh Vũ đỗ lại. Từ trên xe anh bước xuống tiến lại cô. Em rảnh không? Anh hỏi cô khuyến mãi thêm nụ cười chết người. Nhưng mai cô không bị dính. Không, cô nói thẳng thừng, ai kêu anh làm bạn cô khóc chi? Cô ghét phải rồi. Tôi nghĩ giờ em cũng về nhà mà vậy đi ăn kem với tôi đi. Anh dụ dỗ, đây là lần đầu tiên anh mới mở lời rủ một cô gái. Không đi tôi đâu phải con nít mà ăn kem. Cô nói mà mặt không thèm nhìn anh. Em là người lớn hả? Anh hỏi cô mà miệng cười gian kinh khủng. Dỡ hơi, cô bĩu môi rồi đi thẳng bỏ lại anh ngơ ngác. Thú vị lắm, càng khó anh lại càng thích. Nghĩ tới đây miệng anh bất giác vẻ thành nụ cười đễu. Băng vừa đi vừa lẩm bẩm, giờ về nhà thì gặp con mụ giả tạo đó. Hay alo tụi nó đi chơi. Nói làm liền, băng lấy điện thoại gọi Hồng rồi gọi anh. Điểm dừng chân của họ là quán kem ở trung tâm thương mại. Ê Vũ, ai giống nhỏ hôm qua chửi mày kìa. Huy khều khều Vũ nói. Ý nói băng, đâu, Vũ nhìn xung quanh kiếm. Trong quán kem kìa, Huy chỉ thẳng tay lại bàn băng ngồi. Lại đó đi, nói rồi Vũ kéo theo Huy và Minh lại chỗ băng. Aha, vậy mà tôi nghe có người nói con nít mới ăn kem. Vũ từ phía sau làm băng phụt luôn miệng kem ra ngoài. Còn Hồng cúi gầm mặt không dám nhìn Vũ. Hạo Khánh Vũ, anh theo dõi tôi à, băng mắt trợn to đứng lên nhìn thẳng mặt Vũ mà quát. Cứ cho là vậy đi. Chẳng những Vũ không tức mà còn cười khiến cho hai thằng bạn xém xỉu. Không ngờ tôi vinh dự được ngôi sao theo dõi. Băng châm chọc Vũ, tôi thích em không theo em được hả cô bé? Vũ cười đễu đưa tay lên sờ cằm băng, liền bị băng hất phăng tay anh ra. Đồ biến thái, đi theo bây, nói rồi băng tức giận quăng tiền xuống bàn rồi kéo hai con bạn đi. Mày định cua cô ta à? Minh nói khi thấy băng đã đi khuất. Tao không tin là trên đời lại có cô gái mà tao không tán tỉnh được. Vũ nói, ha ha tao thấy căng à. Huy lên tiếng trêu Vũ, để rồi mày coi cá không? Vũ thách thức, ok thôi, cá gì đây? Huy ham hố, đứa thua phải làm một việc đưa thằng yêu cầu. Vũ nói ham hở, ok mà này nhỏ đó đi với em gái tao thì phải. Huy mới sực nhớ, bó tay cha nội này. Thôi đi, Vũ nói rồi lôi hai thằng đó đi. Tại quầy quần áo, mày buồn hả Hồng? Băng thấy bạn mình buồn liền lên tiếng hỏi. Đâu có, tao nghĩ kỹ rồi tao hết thích anh ta rồi hi hi. Hồng cười nói, thiệt không đó, anh chen vào, ùm mà tao thấy anh ấy thích nhỏ băng. Hồng nói, băng nhe xem xỉu, đừng lôi tao vào, băng tức giận, thui lựa đồ thui, anh kéo hai con bạn đi mua đồ. Khách trương.